Chương 344, Hộ Tông Đại Trận. Cái kia Ngụy Vô Niên có thế tránh thoát, nhưng là lòng hắn hình dáng đã nổ tung, mặc cho người nào dạng này tâm tính có thế tốt nhất là bị quét xong một cái bàn tay về sau, hắn càng thêm nổ tung. Trần Mạch nhìn tay phải của mình, sau đó lại nhìn một chút trước mặt đờ đẫn Ngụy Vô Niên má phải, chậm rãi giơ lên hai bên. Ba ửng, thế này mới đúng xưng. Mọi người, cái này tờ mờ người nào chịu nổi am mà giờ khắc này linh kiếm cát, tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn là bị Trần Mạch mấy cái như bức kỹ năng làm hỏng, không, là chính bọn hà nở kỹ năng. Mà Trần Mạch giận phiến siêu cấp thế lực tông chủ cái tát cái tin này, đã tại cái kia sự kiện phát sinh mấy giây sau, như cuồng phong quyển lãng chi thế tại Thiên Lam Tinh truyền bá, rất đơn giản, cũng là thấy cảnh này, sau đó những người kia tại chính mình gõ gõ trong nhóm tới một câu, ngoa tào, châu phê hỏng. Trần Mạch giận phiến thiên cấm cấp cường giả cái tát, dù sao chính là như vậy một loại, sau đó thì các loại truyền bá, lại sau đó Trần Mạch lần nữa trở thành dư luận tiêu điểm. Mà linh kiếm các những đệ tử kia, chết thì chết, thương thì thương, tránh tránh, tóm lại đặc biệt chật vật không chịu nổi trước đó, ai có thể nghĩ tới một người thì thanh linh kiếm các làm cho thành dạng này là linh kiếm các quá yếu vậy khẳng định không phải A, siêu cấp thế lực A, có thể yếu chủ yếu là, hộ tông đại trận không dùng Trần Mạch quá nghịch thiên vô hạn đại chiêu tăng thêm vô hạn phục sinh. Cái này tờ mở căn bản là chịu không được có được hay không trừ phi các ngươi mang theo. Linh kiếm cắt chạy, vậy cũng không có khả năng am mà lại khống chế kỹ năng vô hiệu tại Trần Mạch vừa tới thời điểm bọn họ liền đã các loại võ kỹ, linh khí loại hình nếm thử qua, mê muội A, giam cầm A loại hình, mẹ nó toàn bộ đều vô dụng A ta muốn ngươi chết A Ngụy Vô Niên phản ứng lại, sau đó giận quát một tiếng, trên bầu trời, cái kia kim sắc vô số kiếm ảnh xuất hiện lần nữa, đây là Trần Mạch ăn cắp hắn đại chiêu, kiếm pháp thương khung nhìn thấy một màn này. Linh kiếm các cường giả hào hào. Xông lại dừng tay ngươi sẽ hủy linh kiếm các đại trưởng lão kiếm vô nam giận quát một tiếng tiểu tử này thả ra kiếm pháp thương khung liền đem linh kiếm các cho hủy thành cái dạng này. Húng chi chính hắn phóng thích cái kia Ngụy Vô Niên đã mất đi lý trí, nhưng là bị một tiếng gầm này cho quát lớn tỉnh. Đình chỉ phóng thích cái kia võ kỹ kéo tiểu tử này đặc thù linh khí quá mức cường đại. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn liền tốt, chờ đợi kỳ linh khí hiệu quả biến mất, đó chính là hắn tử kỳ kiếm vô. Nam nói ra chỉ có thể như thế Ngụy Vô Niên thở một hơi thật dài, sau đó về sau thả người nhảy lên, đối với Trần Mạch kinh thiên nhất trưởng, Trần Mạch bay thẳng ra linh kiếm các chỗ khu vực, sau đó bọn họ mở ra linh kiếm các hộ tông đại trận. Coi như thế, Trần Mạch cũng đã phá kỷ lục, cái kia chính là mà lại, đây là từ trước tới nay vị thứ nhất để một cái siêu cấp thế lực vì một người mà phóng xuất ra hộ tông đại trận. Trần Mạch nhìn lên trước mặt bao phủ linh kiếm các hộ tông đại trận, khóe miệng hơi hơi dương lên. Các ngươi coi là hết à không, vừa mới bắt đầu đây. Linh kiếm các bên trong, những đệ tử kia hào hào đứng lên, tu chỉnh mình, bọn họ không quá muốn nhớ lại vừa mới đến cùng đã trải qua cái gì, vì cái gì một tên tiểu bối có thể nghịch thiên đến loại trình độ này, hơn 10 vị trên 100 vị nghịch thiên cường giả đều không lam mở di đửa cờ hắn đây cũng là những cái kia các người chơi muốn biết người phục sinh có thể à, người con mẹ nó phục sinh mấy trăm lần đây là cái gì thao tác đại ca ca phía sau truyền đến một thanh âm, ba cái tiểu la lị nhào vào. Trần Mạch trong ngực. Trần Mạch nhìn về phía các nàng, sau đó nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Tiêu Như Hàm nhìn thấy một màn này hơi há ra miệng nhỏ. Tình huống như thế nào hắn không có việc gì không có việc gì coi như xong. Linh kiếm các làm sao biến thành bộ dáng này mà lại. Cái này linh kiếm các hộ tông đại trận mở ra vì cái gì áp vì ngăn trở tiểu mạch mạch một người cái này tiểu tiểu mạch mạch. Ngươi điên rồi a Tiêu Như Hàm chạy tới. Đối với Trần Mạch đầu cũng là một cái bạo lận. Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Các ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi một chút. Chờ ta thanh linh kiếm các linh mạch hủy đi sau này hay nói. Tiêu Như Hàm, ngươi cũng là bởi vì cái này mới hỏi ta Trần Mạch gật gật đầu. Tiêu Như Hàm thở sâu thở ra một hơi. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì lực lượng ngươi làm sao có thể ngăn trở cường giả vô số lần công kích ngươi lại tại sao lại nhiều như vậy tông môn chính là trí cường giả đỉnh cấp vũ kỹ ngươi đến cùng là ai Trần Mạch. Tốt ta, là có chút khó tin, nhất là đối nở tở cờ mà nói. Chờ ta có bạn gái về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tùy theo Trần Mạch đi hướng linh kiếm các. Tiêu Như Hàm, đây không phải là cả đời này đều không nói cho nàng biết sao huy Tiêu Như Hàm gọi lại Trần Mạch. Trần Mạch nghiêng đầu sang chỗ khác. Cẩn thận một chút, còn có linh kiếm các linh mạch tại đông nam phương hướng. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó đi vào. Nàng vốn là muốn ngăn cản Trần Mạch, nhưng là thấy cảnh này nàng quả thực là quá mức giật mình. Tiểu tử này là có chút bất phàm, còn có chút điên cuồng, mà lại phách lối, nhưng là hắn có tư bản hiện tại mấu chốt nhất một chút. Hắn là làm sao làm được hắn làm được mấy dạng đã vi phạm với hiện thực tồn tại sự tình đệ nhất, không nhìn tất cả cường giả, thậm chí thiên cấm cấp cường giả lực lượng thứ hai, sẽ rất nhiều tông môn, chính là trí cường giả nghịch thiên đại chiêu thứ ba, hắn có năng lực. Phóng xuất ra dạng này nghịch thiên đại chiêu ai cũng muốn biết. Đại ca ca ba cái tiểu la lị lo lắng nhìn lấy Trần Mạch. Không có việc gì, chúng ta tin tưởng hắn đi. Cái gọi là hộ tông đại trận kỳ thật rất đơn giản, cũng là mượn nhờ các loại trận pháp lực lượng ngăn cản ngoại nhân xông tới, phong hỏa lôi điện đao thương kiếm, hoặc là huyễn cảnh loại hình, dù sao là các loại lực lượng kinh người đánh đâu thắng đó, người nào tiến người nào chết. Thế nhưng là các ngươi chẳng lẽ không biết Trần Mạch liền thiên cấm cấp lực lượng đều có thể không nhìn, còn sợ những thứ này phong hỏa lôi điện đao thương kiếm không thành thời khắc này linh kiếm các bên trong, chật. Vật không chịu nổi tông chủ, ngài nhìn hiện tại có thể như thế nào cho phải chúng ta linh kiếm các lập tức liền trở thành toàn bộ đại lục chê cười. Một vị trưởng lão than thở no y sợ cái gì chỉ cần đem cái kia Trần Mạch giết liền tốt cái này, lão tổ đều không làm gì được Trần Mạch. Hắn lực lượng kia đến cùng là vật gì a, quả thực là kinh hãi thế tục, Ngụy Vô Niên cũng muốn biết a không biết thế nào, hắn thậm chí có chút hối hận đi trêu chọc tên tiểu tử này. Mau nhìn, hắn tiến vào hộ tông trong đại trận, mọi người hào hào nhìn sang, những cái kia người chơi, những đệ tử kia cũng nhìn sang, mẹ nó đây là vô địch sao, cái này thiên cấm cấp cường giả cũng không dám xông hộ tông đại trận, hắn làm sao lại cùng như giẫm trên đất bằng một dạng đi lại cái kia lâu tiểu thiến không quan tâm tông môn, nàng chỉ để ý nhiệt độ, nhìn đến hộ tông trong đại trận tình huống, nàng tranh thủ thời gian giấu đi, lần nữa bắt đầu quay chụp trực tiếp. Đừng lo lắng, hắn tiến đến cũng đừng nghĩ đi ra, vừa tốt vây khốn hắn, các ngươi cũng đừng quên, chúng ta linh kiếm các hộ tông trong đại trận thế nhưng là nắm giữ mê vụ đại trận, thiên cấm cấp cường giả đều không thể đột phá hoàn cảnh, Ngụy Vô Niên chắc chắn nói. Đại trận này trận pháp thật nhiều a, đáng tiếc, không dùng. Tiếng nói của hắn vừa dứt không xuống được lâu, một thanh âm đột ngột truyền đến.